Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050. Đệ 1050 chương ta bất quá thuận miệng vừa nói. Tiêu Phong nghe nàng lời nói đặt quần áo tay đốn hạ. Đưa lưng về phía Bạch Linh. Hẹp dài con ngươi ngược lại thập phần bình tĩnh. Cái gì đều không có nói. Đợi một lát, mới vừa nhịn không được muốn nói cái gì đó thời điểm. Phát hiện nàng đã vén lên mành đi ra ngoài. Trầm tĩnh nửa ngày, Tiêu Phong khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ. Cúi đầu nhìn xuống tay chung kia khối hoa lan ngọc bội. Xoay người sau trực tiếp ngồi ở dơ hề hề vải bạt thượng. Cuối cùng hẹp dài con ngươi đặt ở kia giống như đà điểu trứng giống nhau dương chi ngọc thượng. Không biết vì sao, cười khổ lại chuyển biến thành một mạt buồn cười quang mang. Ta bất quá thuận miệng vừa nói, nhưng trong lòng lại có loại nói không nên lời ấm áp. Tiêu Phong minh bạch nàng mua lớn như vậy, dương chi ngọc hơn nữa trên bàn còn có chút vỡ vụn ngọc. Nát, thực hiển nhiên này ngọc bội là nàng tự mình điêu khắc. Biểu tình bên trong rõ ràng để lộ ra một cổ ý mừng. Càng thêm đối với ngọc bội yêu thích không buông tay. Cuối cùng thích đáng đặt ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó vuốt ve thượng kia hoa nhuận viên trứng. Nếu vô dụng thượng, cùng nàng theo như lời, cũng lưu trữ đương một cái niệm tưởng đi. Nói xong Tiêu Phong đem quả trứng này từ trên bàn dọn tới rồi chính mình trong khoảng thời gian này ngủ gốc. Sau đó hợp lại quần áo chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát. Trong khoảng thời gian này rời rạc xuống dưới lúc sau, mới cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Nói đến kỳ quái, phía trước mỗi ngày ngủ không đủ đều không cảm thấy mệt. Liền ở Tiêu Phong ngủ say lúc sau, ở hắn đầu cách đó không xa trứng lại lần nữa tản ra mỏng manh quang mang. Trong chớp mắt thập phần nhẹ nhàng lăn đến Tiêu Phong bên người. Cuối cùng chui vào hắn kia dơ hề hề dày nặng sợi bông bên trong. Ở hắn trước ngực giống như một cái làm nụng hài tử giống nhau cọ sát hạ. Tiêu Phong hơi hơi động hạ. Kia trứng lập tức bình tĩnh. Cảm giác được phập phồng ngực lại lần nữa ân tĩnh lại. Tiểu trứng tiếp tục ma sát. Bất quá vài giây thời gian. Chỉ thấy Tiêu Phong trên người còn chưa tốt vết sẹo. Tức khắc gian biến mất, vô tung vô ảnh, thẳng đến giữa trưa thời điểm, ngủ đủ Tiêu Phong rốt cuộc đã tỉnh, đương nhìn thấy chính mình trong lòng ngực, nhiều cái kia hình chứng đại dương chi ngọc thời điểm. Ngốc lăng, hắn nhớ rõ hắn rõ ràng đặt ở mặt khác một bên. Như thế nào chạy đến nơi đây tới, hơn nữa hắn sờ sờ, còn thập phần ấm áp. Tại đây lạnh lùng mà mùa đông, như là một cái phích nước nóng, dị thường thoải mái, không thể tưởng được một khối ngọc còn có loại này công năng, Tiêu Phong cười khẽ hạ. Theo sau hướng tới bên ngoài nhìn xung quanh hạ, nàng còn không có trở về sao? Đối với trên người biến mất miệng vết thương, Tiêu Phong vẫn chưa quá nhiều chú ý. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền biết chính mình có loại này thể chất. Dù sao miệng vết thương sẽ chính mình hảo. Lại không nghĩ nói xong lúc sau, Tiêu Phong như cũ cuốn xúc ở kia dơ hề hề sợi bông chung. Vẫn chưa động, trong lòng ngực lại ôm cái kia phít nước nóng giống nhau dương chi ngọc trứng. Liền ở ngay lúc này Tiêu Phong rất rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng ngực. Trứng làm như động hạ, theo bản năng cúi đầu, lại chưa từng phát hiện khác thường. Tiêu Phong khẽ cau mày hạ, hắn thật là si ngốc, rõ ràng chính là một khối ngọc mà thôi. Cuối cùng không biết vì sao, ngủ không được, lại cũng chưa từng nhúc nhích. Cứ như vậy ngu si cuốn xúc ở góc, thẳng đến trời sắp tối rồi, thả trong lúc thuần thuần đã tới một lần. Tiêu Phong phát hiện Bạch Linh còn chưa trở về. kia hẹp dài con ngươi hơi thu lên, thân hình lại như cũ chưa động, giấu ở bóng ma chung phẳng phất cả người đều âm trầm chút. Nàng sẽ không đã đi rồi đi. Hắn thiếu chút nữa quên mất, nàng không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu nàng thật sự nói cho chính mình rời đi thời điểm, hắn thừa dịp lúc này nói cho người khác, nàng tất nhiên dễ dàng lọt vào đuổi giết. Hết chương.